Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 374, tạo hóa. Cuối cùng, thanh âm gì, chuyên chú vào trước mắt này tòa đỉnh núi ánh mắt, bỗng nhiên trôi hướng nơi xa, làm Aokiji tại sở dịch mưu đồ dưới, cuối cùng nhân quả thực năng lực không bị khống chế. Từ đó tự bảo bỏ mình thời khắc bên trong, sang khóa chặt song mi, hiển nhiên là hiếu kỳ bên bờ biển đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao rõ ràng là tiếng nổ vang truyền đến, nhấc lên lại không phải hỏa nhiệt thủy triều, mà chính là một cỗ băng lãnh gió xoáy đâu. Thế mà, vô luận sang như thế nào tiến đến suy đoán, hắn đều khó có khả năng đoán được cỗ này băng lãnh gió xoáy. Chính là Aokiji tự bảo mà chết chỗ sinh ra. Đúng à, sang làm sao có thể dự liệu được. Sở dịch thì ở bên cạnh hắn. Có thể sở dịch ảnh phân thân lại là đem Aokiji giải quyết hết đâu. Cho nên, dùng ra sao Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, đều là không có một cái nào kết quả. Biết mình nhất định phải chuyên tâm sang. Rất nhanh chú ý lực thì thả ở trước mắt trên ngọn núi kia. Bởi vì bên trong ngọn núi kia bành trướng khí tức, lúc này đã là nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Chắc hẳn không cần bao lâu, hắn chỗ chờ mong dị bảo liền có thể lộ ra nó diện mục thật sự tới. Ngược lại là Tiger, giải sở dịch đi làm cái gì Tiger? Nghe thấy cái kia âm thanh tiếng nổ mạnh vang thời điểm. Dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía sở dịch. Tiểu quỷ, ngươi là thành công. Thành công. Nghe lấy Tiger tại linh hồn câu thông bên trong tra hỏi, sở dịch vẫn là dùng linh hồn câu thông che đậy lên sang. Yasop hai người mặt ngoài bất động thanh sắc nói ra, đây không phải ngẫu nhiên. Tiger, theo ta trái cây có thể cố giữ vững tục mạnh lên. Thực đơn thuần bàn về trái cây năng lực sử dụng, ta tại một số phương diện đã là có thể nghiền ép Aokiji. Riêng là Aokiji trái hi hi năng lực, muốn nói trên cái thế giới này có một người, so Aokiji càng thêm giải trái hi hi năng lực lời nói. Người kia khẳng định chính là ta, cho nên đừng nhìn ta chỉ là phái ra ba cái ảnh phân thân mà thôi. Nhưng ba cái kia ảnh phân thân đủ để giết chết Aokiji. Muốn là Aokiji có thể theo ta ba cái ảnh phân thân trong tay thuận lợi bỏ chạy. Vậy thì thật là Aokiji tạo hóa, chứng minh hắn chân mệnh không có đến tuyệt lộ. Đáng tiếc, Aokiji vận mệnh tựa như là bị đã định trước một chút, như thế hắn cứ như vậy chết tại ta ảnh phân thân trong tay. Nói. Sở dịch không chút nào sợ chính mình vụng trộm giết chết Aokiji sự tình bộc lộ. Ngược lại hướng về phía Tiger mỉm cười. Tiếp tục tại linh hồn câu thông bên trong hỏi. Tiger, chẳng lẽ ngươi thì không muốn biết ta là như thế nào giết chết Aokiji sao? Muốn biết, sở dịch vừa dứt lời. Tiger chính là gật đầu nói. Tiểu quỷ, ngươi là lợi dụng ngươi tại trái cây năng lực phương diện áp bách. Thuận lợi đem Aokiji giải quyết hết sao? Có thể nói như vậy. Hồi tưởng đến Aokiji sau cùng bởi vì khống chế không nổi trong thân thể trái cây năng lực, từ đó tự bảo bỏ mình bộ dáng. Sở dịch tật sâu hút khẩu khí. Vì Tiger giải thích nói. Tiger, thực trái cây năng lực tổng tới nói cũng là một quả bom hẹn giờ. Bom hẹn giờ. Tiger khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi lần nữa, tiểu quỷ, ngươi đây là ý gì? Ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là làm ngươi có thể khống chế ở trái cây năng lực thời điểm. Ngươi sử dụng trái cây có thể đủ sức để đả thương người. Nhưng muốn là ngươi khống chế không nổi trái cây năng lực lời nói. Vậy ngươi sử dụng trái cây năng lực. Có thể nói là hại người hại mình a. Đang khi nói chuyện, tại Tiger nhìn soi mói, sở dịch ứng nhiên ở trước mặt hắn duỗi ra một ngón tay. Ngay sau đó, hô, Nguyên tố hóa. Sở Dịch tại Tiger trước mặt duỗi ra cái kia ngón tay. Đột nhiên bắt đầu từ thân thể máu thịt, biến thành nóng hổi nóng rực dung nham. Đây chính là Sở Dịch theo Akainu chỗ đó đoạt đến trái Magu Magu năng lực. Tiger, trông thấy sao? Ngươi nói là ngươi trái Magu Magu năng lực. Chính là ta trái Magu Magu năng lực. Gật gật đầu, Sở Dịch tiếp lấy vì Tiger giải thích nói. Đây là trái Magu Magu năng lực, nguyên tố hóa. Là tại ta trong phạm vi khống chế, nguyên tố hóa. Tự nhiên hệ trái cây năng lực giả có thể dùng, nguyên tố hóa, tránh cho vật lý thương tổn. Đây cơ hồ không phải bí mật gì. Nhưng là, Tiger, ngươi biết không? Muốn là ta lực khống chế không đủ. Không có cách nào hoàn mỹ khống chế trái Magu Magu năng lực lời nói. Vậy ta sử dụng trái Magu Magu, nguyên tố hóa. Cuối cùng tạo thành kết quả chính là ta ngón tay tại hóa thành nóng hổi dung nham trong nháy mắt. Bị cái này nóng hổi dung nham trực tiếp đốt thành cho bụi. Mà cái này cũng là Aokiji tự bạo bỏ mình nguyên nhân. Nói, Sở Dịch đón đến, cái này mới có chút than thở nói ra. Aokiji thụ thương, đầu tiên là tại trước đó kịch liệt giao phong bên trong thụ rất nghiêm trọng thương tổn. Về sau lại là bị ta một cái ảnh phân thân đánh lén đến. Đáng tiếc là Aokiji cũng không có phát hiện trong thân thể của hắn bộ biến hóa. Hoặc là nói Aokiji cũng không có đem trái cây năng lực tu luyện tới ta loại trình độ này. Cho nên hắn cũng không rõ ràng trái cây năng lực muốn là không có phần kia năng lực khống chế tốt. Lời nói, có khả năng thương tổn đến chính mình. Mà ở phía sau ta dùng một cái khác ảnh phân thân tiếp. Tục tiêu hao Aokiji, một mặt là vì chậm rãi đem Aokiji mài chết. Một phương diện khác cũng là bức bách Aokiji tranh thủ thời gian cực hạn thôi động trái hi hi. Năng lực, kết quả đây, kết quả chính là Aokiji chúng ta đoàn bộ. Hắn quả nhiên là cực hạn thôi động trái hi hi năng lực. Thừa dịp khi đó, ta chỉ cần lại dùng một cái ảnh phân thân, đồng dạng sử dụng trái hi hi năng lực, để Aokiji trong thân thể trái hi hi năng lực lại tăng cường một số, như thế cũng là, oanh, một tiếng, không nắm được tự thân trái hi hi năng lực, Aokiji, trực tiếp tự bạo bỏ mình, chết tại chính mình phi thường đắc ý trái hi hi năng lực phía dưới, chết ở trong tay chính mình. Nguyên lai giết chết Aokiji cũng không phải là tiểu quỷ ngươi, mà chính là hắn Aokiji chính mình sao? Theo Sở Dịch chỗ đó giải Aokiji nguyên nhân cái chết, Tiger trong lúc nhất thời lại là có chút thổn thức, tâm đạo Aokiji đúng là chết bởi trái hi hi năng lực, giống như là khác loại chết ở trong tay chính mình. Quả nhiên là cho người ta mấy phần tạo hóa trêu người cảm giác. Bất quá nói xong Aokiji đã chết sự tình về sau, Sở Dịch cùng Tiger cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ dù sao cũng là đến giúp sang, giải quyết Aokiji về sau muốn là lại phân tâm lời nói. Cái kia Sở Dịch chính mình cũng cảm giác có chút có lỗi với sang. Cho nên, tinh lực lại một lần chuyển di, hoàn toàn đưa lên tại tranh đoạt dị bảo sự tình phía trên. Sở Dịch trực tiếp chính là đem lúc trước còn thừa một cái ảnh phân thân thu hồi. Không tiếp tục chú ý cái kia chút ảnh phân thân cùng Aokiji lúc trước chiến trường. Cũng là bởi vì Sở Dịch không tiếp tục chú ý bên kia sự tình. Vì vậy liền xem như Sở Dịch đều không thể dự liệu được. Thực Aokiji tự bảo cũng không phải là một cái kết thúc, mà chính là một phần bắt đầu mới. Đúng là hắn lúc trước trong mồm tổng nói thầm tạo hóa đi. Nguyên lai ta một mực tìm kiếm đột phá cơ hội, thực vẫn ở trên người của ta, đủ để đem ta cái này trái cây năng lực giả hủy diệt trái hi hi. Năng lực sao? Ta giống như hiểu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.